Bác sĩ xấu xí, chương 16 ta ái vai chính quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm ăn cơm, trong nhà lặng ngắt như tờ. Tống Thính Hà cũng biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Tống Đại Lực rốt cuộc nhịn không được. Phụt, cười một tiếng, Phó Thính Hà thở dài buông chiếc đũa chống đầu. Cha kế trừng mắt nhìn Tống Đại Lực sau đó đối Phó Thính Hà nói. Chỉ cần ngươi cảm thấy không thẹn với lương tâm là được. Ba, chỉ cần không thẹn với lương tâm có thể giải quyết được sao? Hiện tại người ta đang ép đại ca cưới Linh Tử về đấy. Tống Đại Lực đè thấp thanh âm nói. Trách không được, hai ngày trước ta thấy nàng cùng thím hai nói chuyện thật sự hăng say, việc này khẳng định là thím truyền ra đi. Được rồi, ngươi đừng ở nơi đó nói đông nói tây. Tống Đại Lực không phục nói. Ta nơi nào có nói đông nói tây, dù sao việc chúng ta xui xẻo chẳng phải luôn có dấu chân bọn họ hay sao? Ăn cơm đi, ăn xong rồi đi chuẩn bị. Sáng mai liền đi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi vẫn nên trở lại kinh thành. Hiện tại cũng chỉ có thể hướng đến tương lai. Cha kế không để ý tới hắn quay đầu nói với Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ trong lòng nén giận bắt lấy chiếc đũa dùng sức bẻ gãy thành hai đoạn. Tống Thính Hạ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đại ca khả năng không thể không rời khỏi nhà. Đại ca làm cơm ngon như vậy, buổi tối còn sẽ kể chuyện xưa cho nàng. Nàng có chút muốn khóc chính là lại theo bản năng cảm thấy nếu khóc sẽ khiến tâm tình đại ca không tốt. Vì thế chịu đựng lén lút lấy một miếng sườn heo chua ngọt để vào bát Phó Thính Hạ. Cha kế cũng gắp một miếng xương sườn để vào bát Phó Thính Hạ, lại đổi chiếc đũa khác cho hắn. Không phải nói lúc ấy không như vậy Linh Tử sẽ phải mất mạng sao? Người cứu Linh Tử một mạng, đó mới là quan trọng nhất, cái khác đều là việc nhỏ, đừng đặt ở trong lòng. Tống Đại Lực lẩm bẩm nói. Vốn dĩ đại ca đã nói là mang chúng ta cùng nhau đi, như thế nào là việc nhỏ. Cha kế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đó là việc không thể nào. Phó Thính Hạ nói, đợi năm sau ta sẽ đi. Cha kế nói, trở lại kinh thành ăn Tết đi, đó không phải lý do trở về rất tốt sao. Trời sáng sớm tinh mơ, cha kế mang theo Phó Thính Hạ ra cửa. Hai người ở quốc lộ đứng đợi cả buổi, mới thấy một chiếc xe ba gác dừng lại trước mặt họ. Cha kế cầm theo túi sách vượt trước vài bước nhưng phụ xe lại không mở cửa. Tam Nhi, mở cửa ra. Cha kế vỗ cửa xe. Một thanh niên gầy gầy thò đầu ra khỏi cửa xe, vẻ mặt khó xử, vỗ vỗ mũ trên đầu nói. Khánh Quân thúc, không phải ta không muốn giúp ngươi. Nhưng mẹ Linh Tử nói Thính Hạ phải quyết xong việc trước đã, không thể rời đi Trần Gia Thôn. Nếu không nàng sẽ đem ta cho chó ăn. Ngươi có chuyện gì, giải quyết với Linh Tử đi. Nói xong hắn cho xe ba gác nhanh như chớp mà rời đi. Cha kế vội vàng nói với Phó Thính Hạ, đừng nóng vội, ta tìm Lão Vương đưa chúng ta đi huyện thành. Không cần, ta không đi cũng không đính hôn với Linh Tử. Nói xong, Phó Thính Hạ cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Phó Thính Hạ thấy rằng, những kẻ ở kinh thành kia không dễ đối phó bằng mẹ Linh Tử. Huống chi Linh Tử là vì sao vào bệnh viện, chắc hẳn cha mẹ nàng không phải không biết lý do. Chuyện này nếu lộ ra, đối với Linh Tử trăm hại mà không có một lợi, Phó Thính Hạ không tin mẹ Linh Tử một chút cũng không sợ hãi. Vậy mà rất nhanh Thính Hạ đã biết mình đánh giá sai mẹ Linh Tử rồi. Mẹ Linh Tử nghe nói Phó Thính Hạ muốn chạy, mang theo mọi người trong Trần Gia Thôn vây quanh nhà Phó Thính Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha kế ở trong phòng liều mạng lôi kéo Phó Thính Hạ. Tống Đại Lực leo lên thang dựng cạnh tường vây nhìn ra. Bên ngoài thật không ít người, đều là người trong thôn, vây quanh nhà bọn họ đến không có chỗ trốn. Đem Phó Thính Hạ giao ra đây. Đúng vậy, nếu hắn không phụ trách với Linh Tử, liền đem hắn như lưu manh mà xử trí. Tống Đại Lực mém khúc củi trong tay về hướng người vừa nói. Trần Hiền Nhiên, tiểu tử ngươi ngày thường cùng ta xưng huynh gọi đệ, hiện tại muốn chạy tới bỏ đá xuống giếng đúng không? Thanh niên bị hắn điểm danh nhìn một chút xung quanh vội vàng nói. Này, có thể giống nhau sao? Đại ca ngươi đem tai họa đến cho cô nương bên Trần gia chúng ta có thể chọn từ bỏ công sao? Tống Đại Lực lại ném một cây cùi qua mắng, người mẹ nó công mẫu đều phân không rõ ràng lắm, còn chọn công bỏ tư, đại ca ta gây ra được tai họa với cô nương Trần gia sao? Hắn đang nói hăng say, liền nghe sau lưng có người quát. Mau xuống dưới, ngay sau đó Tống Đại Lực đã bị kéo xuống dưới. Làm gì, ba, ngươi không phát hiện ta đang nói lý lẽ sao? Cha kế trừng mắt nói. Ngươi xem lý lẽ của ngươi như thế nào? Ngươi có phải muốn đem chuyện của Linh Tử nói với tất cả mọi người không? Nói ra thì nói ra. Đầu năm nay nhiều người không biết xấu hổ đi chèn ép người khác. dựa vào cái gì người không biết xấu hổ còn sống sót a, đại ca ngươi cực cực khổ khổ đem Linh Từ cứu, quay đầu lại Linh Từ lại nhảy giếng, ngươi hào quá a, cha kế thấy Tống Đại Lực vẫn là không phục thở dài. Ngươi dám nói như vậy, mẹ Linh Từ sẽ nói hài từ kia là của đại ca ngươi. Đại ca ngươi đến lúc đó không được yên thân, Tống Đại Lực miếng há ra không thể nói được, cha kế thở dài nói, ngươi không thể không biết xấu hổ nói ra để mọi người biết. Người nghĩ xem liệu có thành công, bọn họ có kinh nghiệm hơn người, cũng có quan hệ nhiều hơn ngôi. Tống Đại Lực phụt cười một tiếng, bà ta lần đầu tiên phát hiện ngươi còn khiếu hài hước a, hắn mới vừa cười một chút lại nhìn thoáng qua nhà mình bị mọi người vây quanh, mặt ủ mày ê nói. Tất nhiên ta không định nói, tất nhiên sẽ không làm cho những kẻ không biết xấu hổ kia không còn đường sống. Phó quân Hạo quy củ đứng ở trong viện nhìn nữ nhân tóc bạc ngồi xe lăn tiễn khách ra khỏi cửa. Đứng trước nàng đều là mấy vị nam nhân trung niên lai lịch không nhỏ quay đầu cung kính nói. Lão sư mời trở về đi, nữ nhân mỉm cười nói. Không có việc gì ta ở chỗ này nhìn các ngươi đi. Đúng vậy, lão sư chúng ta đi trước ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Chờ những người đó đi rồi, Phó quân Hạo mới tay chân nhẹ nhàng đi qua đi hô một tiếng. Bà ngoại, lão phụ nhìn hắn một cái. Đã tới, vâng, Phó quân Hạo xoay người đẩy xe lăn cho nàng nói. Ở nông thôn bên kia truyền tin tức lại đây, hình như Phó Thính Hạ không tính toán trở lại kinh thành. Đến cả thư cũng không đọc, hắn muốn đi theo cha nuôi trồng trọt và đính hôn với một thiếu nữ trong thôn. Nga, phải không, lão phụ không chút để ý nói. Cũng tốt, ở nông thôn sinh sống mười mấy năm, một hai phải sinh hoạt ở kinh thành cũng sẽ không thích ứng. Đúng rồi, nàng quay đầu lại hỏi, ta nhớ rõ đại bá hắn còn có một đứa con đang học ở cao trung. Đúng vậy, là Tống Kiến Dân. Hai ngày nữa ta sẽ gặp chủ nhiệm y khoa chào hỏi một tiếng về đợt tuyển sinh này. Người ta đã giải quyết phiền toái cho chúng ta cũng sẽ giúp họ giải quyết phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người với người giúp đỡ lẫn nhau mới có thể thường xuyên hợp tác. Phó quân Hạo lên tiếng, vâng, sau đó lại nói, bà ngoại, dượng ta, còn ở bên ngoài chờ, ngài có phải hay không gặp một lần. Tóc bạc lão phụ nhàn nhạt nói, vẫn là vì công ty dược kia sao? Ta đã thoái lui mấy năm, có rất nhiều việc đều quản không được. Bảo hắn đi tìm người cùng ngành nói chuyện đi. Phó quân Hạo vội vàng nói. Bà ngoại, tiểu dượng nói, nếu việc này thành công hắn đồng ý gửi chúng ta 3% lợi nhuận. Tóc bạc lão phụ lúc này mới thoáng dương mắt nói. Hắn không phải luôn luôn vắt cổ chảy ra nước sao? Phó quân Hạo cười nói. Việc đó phải xem là với ai? Hắn là tiểu bối của người, hiếu kính là điều đương nhiên. Tóc bạc lão phụ nhàn nhạt nói. Vậy có thể hắn nghĩ sai rồi, đó vốn không phải hiếu kính ta, mà là cho ta tiền đã giúp đỡ hắn. Hiếu kính có tâm ý là đủ rồi, nhờ người khác làm việc một phân tiền cũng không thể thiếu. Hắn nếu không hiểu chuyện này, nhân lúc còn sớm rút tay về còn kịp. Phó quân Hạo vội vàng nói, hắn không dám, vậy bảo hắn hôm khác lại đến đi, hôm nay ta mệt mỏi. Phó quân Hạo nhẹ nhàng thở ra, ai, nào biết kia lão phụ nhàn nhạt mà còn nói thêm. Phó Thính Hạ ngốc ở nông thôn không ra cho nên ngươi cứ yên tâm ăn chơi đàng điếm, đúng không? Phó quân Hạo tâm tình mới hạ xuống lại nhấc lên, vội vàng nói. Không, không có, kia lão phụ nhẹ nhàng băng quơ mà nhìn hắn một cái. Ta đã nói với ngươi từ sớm, Phó Thính Hạ không phải mục tiêu của ngươi. Ngươi hạ thấp mục tiêu của mình như vậy, đến bao giờ mới có thể siêu việt như Quý Cảnh Thiên? Nàng nói xong lạnh lùng mà gọi hộ sĩ đẩy xe lăn đi. Phó quân Hạo nhìn bóng dáng nàng chỉ có thể thở dài. Chỉ cảm thấy lưng đầy mồ hôi lạnh, hắn vừa ra sân, một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc thời thượng lập tức vây quanh. Thế nào, quân Hạo, yên tâm đi tiểu cô ta ra ngựa còn có thể thất bại. Bà ngoại ta đồng ý cùng các ngươi gặp mặt, Phó Thanh Nghi vui mừng nói. Vẫn là quân Hạo nhà ta lợi hại, tiểu cô tuyệt đối quên không được ngươi. Phó quân Hạo nói, ngươi biết ta vất vả là tốt rồi. Cũng may do tên xấu xí kia không ở kinh thành khiến tâm tình bà ngoại không tồi, bằng không ta cầu tình cũng vô dụng. Phó Thanh Nghi nói, điểm này quân Hạo ngươi lại không phải không biết, trên dưới phó gia chúng ta không ai thích đứa con rơi kia. Tiểu cô ta luôn đứng về phía ngươi, nếu cha ngươi lại đưa nó trở lại kinh thành. Ta sẽ là người đầu tiên động thủ đuổi nó đi, Phó quân Hạo cười nói. Ta đương nhiên biết tiểu cô rất tốt với ta, yên tâm đi, đứa xấu xí đó. Hẳn là không có khả năng sẽ lại xuất hiện ở kinh thành đi. Cách chương.